Hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, Aishiteru. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình nên làm gì đây, làm gì để tốt cho cậu ấy? Phong, tớ đến rồi, hôm nay tớ làm bánh mang đến cho cậu đây. Phong, cô nói gì cũng cô buồn nhìn cô. Thôi nào, đừng như vậy nữa, chẳng phải cậu nói cậu thích ăn bánh, tớ làm sao, ăn đi cô nguội bây giờ. Lâm, cô mày may gì đến thái độ của Phong, cô dúi vào bàn tay Phong một cái bánh còn nóng hổi. Anh nhìn cô, một ánh mắt đượm buồn. Lâm, cậu cô cần phải áy náy vì tớ đâu, nếu vì chuyện tớ bị liệt giường mà ngày nào cũng qua đây thì cô cần đâu. Cậu nói gì vậy, tớ cô có. Tớ nói cô là cô mà, sao cậu cô tin tớ. Lâm nắm lấy tay Phong, cố truyền qua cho Phong niềm tin của cô dành cho anh. Thì ra, cảm giác cô được người khác tin tưởng lại khó chịu và đáng ghét đến vậy. Vậy cậu có bao giờ tin tưởng tớ chưa? Phong hỏi ngược lại cô, đôi mắt chứa đầy những tâm tư của anh dành cho cô. Có, ngay bây giờ tớ đang tin tưởng cậu đây, tớ tin cậu sẽ cô phản bội tớ, sẽ cô làm tớ đau khổ, sẽ luôn ở bên cạnh tớ, sẽ mang lại hạnh phúc cho tớ. Cậu, thực sự tin như vậy sao? Cậu vẫn còn nghi ngờ tớ à ca? Bây giờ và mãi về sau cậu sẽ luôn nghĩ như vậy chứ? Bây giờ và mãi về sau sẽ luôn như vậy, tớ tin cậu là người duy nhất có thể làm tớ bình yên và hạnh phúc. Lâm nhìn thẳng vào mắt anh, một ánh mắt chắc chắn và đầy quyết tâm. Lâm, cậu yêu tớ. Phải cô, Phong vừa dứt lời, Lâm đã ôm lấy anh, đặt vào môi anh một nụ hôn, đây là lần đầu tiên cô chủ động làm chuyện này. Nụ hôn này là câu trả lời của cô từ tận đáy lòng. Em yêu anh, sẽ mãi yêu anh, nên đừng hỏi những câu như vậy nữa, biết chưa? Rõ ràng là chiếm mất trái tim em rồi mà còn nói vậy. Lâm búng một cái vào trán Phong, anh xoa xoa trán mình, cười và kéo tay cô khiến người cô hoàn toàn ở trong lòng anh. Anh cũng vậy, anh cũng yêu em rất nhiều. Em hãy tin và chờ anh, chờ ngày chúng ta được hội ngộ. Sau này, dù có lạc mất nhau, có thay đổi hình dạng thế nào đi nữa, anh cũng sẽ tìm ra em. Vì em là người rất đặc biệt đối với anh. Phong nói mà giọng nghẹn lại, đứt quãng từng hồi, bỗng một giọt nước mắt rơi trên khóe mi anh, rồi hai giọt ba giọt. Đã đến lúc rồi, Phong, anh nói gì vậy, anh định đi đâu à, đừng làm em sợ, hãy ở lại với em. Lâm nhìn thấy Phong như vậy cũng trào nước mắt theo, cô nắm chặt lấy bàn tay Phong, cố giữ cho anh cô thể rời xa cô được, nhưng khi nhìn kỹ lại thì thân thể Phong đang từ từ biến mất. Cảm ơn em đã yêu và tin tưởng anh, bây giờ anh có thể yên tâm mà ra đi rồi. Tạm biệt, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại nhau. Thân thể Phong tan biến vào trong gió gần một nửa, anh dùng bàn tay chưa biến mất hoàn toàn của mình lau lấy giọt nước mắt trên má Lâm, anh cười cúi xuống hôn lên trán cô, một nụ hôn phớt nhẹ trong gió. Lâm khóc càng lúc càng to hơn, cô cố ôm lấy thân thể Phong nhưng hoàn toàn vô dụng, nó như cô có thực thể. Cô tin vào mắt mình, sao Phong lại tan biến như vậy? Và cứ như vậy, Phong đã hoàn toàn biến mất, cô còn chút dấu vết. Không, không, hộp, hộp, Lâm mở to mắt bật người dậy, thì ra là một cơn ác mộng, khoan vậy Phong đâu, mình ngủ bao lâu rồi? Lâm, lại trời, con tỉnh rồi. Mẹ Lâm ôm chầm lấy cô, khoan, sao cảnh này quen quá, mẹ con đã ngủ bao lâu rồi? Đã 3 tuần rồi, mọi người lo cho con lắm. Những 3 tuần, mẹ, Phong đâu rồi? Lâm nắm chặt lấy tay mẹ mình đầy lo sợ giấc mơ đó là sự thật, lo sợ rằng Phong sẽ vĩnh viễn rời xa cô. Lâm, con nên quên Phong đi, Phong đã. Mẹ Lâm và mọi người đều cúi đầu, có người còn khóc nấc lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Lê Bảo Phong, sinh ngày 14/2/1998, mất ngày Hưởng Dương, 17 tuổi. 3 năm sau, Lâm, hôm nay đi chơi với tụi tớ cô. Linh nhào tới ôm chầm lấy Lâm, nói. Hân đứng bên cạnh ghen tị với Linh, cũng nhào tới ôm lấy khiến Lâm suýt nghẹt thở. Chị Lâm, đi chơi. Thôi, hôm nay tớ có hẹn với anh ấy, rồi, Lâm cười, vậy khi khác đi nha. Ánh mắt Linh đượm buồn. Hôm nay là ngày Lâm đi thăm Phong. Phong, em đến rồi, anh chờ có lâu cô, xin lỗi ha, tại Hân và Linh cứ giữ em mãi, cô cho đi. Ai ra, anh biết cô, Huy và Hân đã đính hôn rồi đó, em cũng mừng cho hai người họ. Hôm nay có người mời em sang Nhật làm việc nhưng em từ chối rồi. À, anh muốn hỏi là vì sao em từ chối phải cô, tại nếu đi thì em có thể đến thăm anh mỗi ngày được. Mà sao anh cứ mỉm cười mãi thế, phải nói gì đi chứ? Hước, hước, Phong, anh đúng là đồ tồi, sao lại nuốt lời vậy hả? Anh nói là anh sẽ làm em hạnh phúc kia mà, anh có biết nếu cô có anh thì em rất đau khổ cô. Hức hức, Lâm khoác nấc lên, mỗi lần tới thăm Phong là cô lại thế này, cô ngăn được nước mắt mình khi nhìn di ảnh của Phong. Phong, em thật cô hiểu, tại sao ông trời lịa cho chúng ta gặp nhau, đã cho chúng ta yêu nhau, rồi lại chia cách chúng ta. Sao ông ấy lại nhẫn tâm như vậy? Hít, hít, Phong à, em rất nhớ anh, thực sự rất nhớ anh. Hít, hít, hu, hu, hu, Phong à, em muốn, hước, hước, gặp, hước, em thực sự rất muốn gặp anh hu hu ha u. Lâm quỳ sắp xuống bên bia mộ của Phong, cô khóc. Đêm nào, lúc nào nhớ tới Phong, lúc nào tới đây thăm Phong cô đều rơi nước mắt. Anh, người đã mang lại nụ cười cho cô và, cũng là người khiến cô đau khổ nhất. Dù vậy cô thể nào hận anh được vì đối với cô anh là một phần cô thể thiếu. Cô gạt nước mắt trên má, mỉm cười với Phong. Xin lỗi nha, lại phải để anh thấy cảnh em khóc rồi, đừng lo em sẽ cô sao đâu. Để em hát cho anh nghe một bài nha, xem như tạ lỗi, hi hi. Iso ni aruata michi zato, sẽ mãi cùng anh sánh bước trên con đường này. Suzua tiku to shin jiteta kionen no haru, mùa xuân năm trước em vẫn luôn tin như thế. Futari de kawashita yakusoku ima wa hitori, lời hứa đôi ta ngày nào giờ chỉ còn lại mình em. So demo mada susundeku yomeini, dẫu vậy em vẫn sẽ bước về phía trước. Kimi wa doko ni iru no kana, chẳng biết lúc này anh đang ở nơi đâu. Ima mo onaji yume miteru kana, giấc mơ xưa có còn nhớ chăng. Hanaret mo matteru yo, cho dù xa cách em vẫn luôn chờ đợi anh. Promise, em hứa. Mou naitari wa shinai kara, em sẽ cô khó nữa. Mou komarasetari mo shinai kara, sẽ cô còn làm anh phải buồn nữa. Mata Aosonohimet, em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Suyoku nat mizuru, cho đến khi chúng ta hội ngộ. Promise, em hứa. Anohi sakura no kino sitade, một ngày nào đó dưới tán cây anh đào. Katakureta yume zenbu, em lại cùng anh chia sẻ một giấc mơ. Shinjiteru kara kiyomo, đến bây giờ em vẫn tin như thế. Ganbareru, en zayo, thế nên em sẽ cố gắng. Believe in you, tin tưởng nơi anh. Saigo ni kotoba sugezu wakareta, ngày ta xa nhau em chẳng thể thốt nên lời từ biệt. Kimi mo kito onaji koto vo shiteta yo ne, chắc anh cũng giống em phải cô. Ichinen tatma omoidasu yo anohi vo, một năm qua em vẫn còn nhớ như in ngày ấy. Fiwan wa aruyo kedo kokai wa sainai, cảm giác bất an bao trùm nhưng em cô hề hối hận. Kaima mita ayan wa, anh biết cô em vẫn luôn lén nhìn anh. Mou yuzureteru noni ima mo mada, tuy rằng hình bóng ngày ấy đã phai nhạt rồi. Kawaranai kono omoi, nhưng cảm xúc trong em vẫn cô thay đổi. Promise, em hứa. Believe in you tiara, rồi giọng hát của Lâm ngân lên giữa chỗ hoang vu và u ám này, cũng giống như Phong đã xóa tan quá khứ đau buồn của cô vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi hát cô nhớ ư kỷ niệm này đến kỷ niệm khác, lúc mới gặp Phong, lúc Phong thách đấu cô, lúc Phong ở bên cạnh an ủi cô, lúc Phong tỏ tình với cô. Và rất rất nhiều chuyện khác nữa. Đó sẽ mãi là ký ức quý giá nhất mà cô có, Phong cũng vậy, anh sẽ là mối tình cuối cùng của cô. Phong, em hát hay cô, hi hi. Anh biết cô cái nhành cây hoa anh đào anh cho em lúc đó, bây giờ nó đã bắt đầu nở hoa rồi, nhưng nó còn nhỏ lắm. À, sắp tới sinh nhật anh rồi, em sẽ làm sô-cô-la cho anh phải biết là anh rất có phúc khi được ăn sô-cô-la em làm đấy. Vậy em về nhà tới giờ rồi, mai em sẽ lại qua với anh. Đừng lo em sẽ cố sống tốt mà. Hì hì em đi nha, tạm biệt, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Xin trân trọng thông báo chuyện đã đến hồi kết, ý lộn, sắp đến hồi kết còn một chương nữa. Chương sau sẽ có bài viết về tiểu sử cũng như lai lịch của Kết. Cô biết các bạn có muốn biết cô nữa. Chương 64 sẽ là chương cuối của chuyện rồi, các bạn hãy đón xem nhé, cách chương.